Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301: Tử Sinh Đỉnh Hồn Đoạn Vu Sơn Điện. Vu Sơn Điện cũng chính là đã từng Đan Tâm Điện. Đạp Tiên Quân kế vị sau đem cách cục làm điều chỉnh. Phân trước điện, trung đình, sau điện tam vực, Mai gia hai vị huynh đệ không có trực tiếp đi vào. Bọn họ đứng ở cửa, chờ Tiết Mông theo tới. Đại ca liền nói cho hắn, này cung điện không đúng lắm, bên trong có mê hồn chướng. Cái gì là mê hồn chướng? Mai Hàm Tuyết giải thích nói, là một loại cùng loại với kỳ môn độn giáp hương sương mù chướng khí. Đạp Tuyết Cung Mai Lâm bên trong liền có, quanh năm không tiêu tan. Tiết Mông thanh mặt hỏi, có thể khởi cái gì tác dụng, sẽ làm tới người vi phạm tìm không thấy lộ. Mai Hàm Tuyết nói, loại này chướng khí đối với người một nhà không có gì hiệu quả, nhưng đối với xâm nhập giả liền sẽ vặn vẹo cảnh tượng, loạn tượng mọc thành cụm, làm người tìm không chân chính cửa ra vào. Ngươi biết những cái đó dân chúng nói quỷ đánh tường đi, đại khái chính là loại đồ vật này. Tiết Mông ngoặc kép, Mai Hàn Tuyết băng lãnh lạnh nói, bọn họ đây là ở kéo dài thời gian, sau điện chỉ sợ đang có người ở giao chiến. Mai Hàm Tuyết liền hỏi, làm sao bây giờ, vòng đến qua đi sao? Mai Hàn Tuyết liếc mắt nhìn hắn, ngươi ở Đạp Tuyết Cung ở hơn 20 năm, ngươi hỏi ta, ngoặc kép ngoặc kép. Khụ, đương đệ đệ có chút ngượng ngùng, quay đầu đối Tiết Mông nói, không có biện pháp, chỉ có thể vào đi sờ soạng tìm được chướng khí ngọn nguồn, tiến hành xua tan. Nhìn mắt Tiết Mông sắc mặt, lại trấn an nói, bất quá ngươi đừng lo lắng, cái này ta nhất am hiểu. Ta thường xuyên nương Đạp Tuyết Cung sau núi Mai Lâm mê chướng, trốn những cái đó tới cửa tìm phiền toái nữ tu, cho ta một nén nhang thời gian, hẳn là có thể phá. Nhắc tới cái này, hắn đại ca mặt liền đen, thanh âm quả thực rất băng cha, ngươi thật là có mặt nói. Tiết Mông giờ phút này một chút nghe bọn hắn nhàn thoại tâm tình đều không có, hắn tiến lên hai bước, kẹo kẹt một tiếng đẩy ra Vu Sơn Điện trước điện đại môn. Giống như lệ quỷ mở ra tanh hôi miệng, chỗ sơn cửa son chậm rãi mở rộng, bên trong ánh đèn minh diệt, trống vắng không tiếng động. Tiết Mông một bước bước vào, xác thật có thể cảm thấy trong không khí tràn ngập một cổ nhạt nhẽo mùi hoa. Hắn quay đầu lại, Mai gia huynh đệ đã không thấy, nghĩ đến chướng khí chưa tán phía trước, ba người nhìn đến cảnh tượng đều sẽ không quá giống nhau. Thả ai cũng nhìn không thấy ai. Lúc này bỗng nhiên có cái quen thuộc thanh âm tự đại điện cao lập trên bảo tọa truyền ra tới. Tiết Mông, âm phong từng trận, màu đen màn lụa phất phơ. Tiết Mông cả kinh, quát, Mặc Nhiên, cái kia thanh âm thở dài, là ngươi đi, ngươi đã đến rồi sao? Tiết Mông cổ họng chen chúc, căng thẳng lưng, rút kiếm chiều ngọn đèn dầu tối tăm đại điện chỗ sâu trong bước qua. Mũi kiếm đẩy ra thật mạnh màn che, sau đó hắn thấy cao ngồi phía trên, một cái khuôn mặt anh tuấn, sắc mặt tái nhợt nam tử chính hai mắt nhắm nghiền. Cái kia nam tử nghiêng ngồi ở nóng chảy kim hoa ghế, mang chín lưu châu miệng, ánh mắt đen nhánh, lạnh lùng khởi lăng, mũi cốt tuy cao, độ cung lại rất tinh tế. Một đôi màu sắc nhạt nhẽo môi nhấp, nhìn không ra quá nhiều biểu tình, là Đạp Tiên Quân. Đạp Tiên Quân sắc mặt phi thường kém, thi bạch lộ ra một chút thanh, như là phục kịch độc sau độc phát bộ dáng. Trước mặt hắn bãi chút mâm đựng trái cây, bàn chung quả nho âu tím, quả táo mỏng phi, muôn hồng nghìn tía giang sơn đều trang ở khay bạc. Nhưng đế tọa người trên liền mí mắt đều không sốc, hắn không xê mon sơ ảo giác, chân thật, phân cũng không phải như vậy rõ ràng. Tiết Mông não nội ong ong, hoàn hồn khi hắn nghe được chính mình đang nói, Mặc Nhiên, ngươi. Đạp Tiên Quân nhìn đi lên tựa hồ vẫn chưa từ thiền ngủ chung tỉnh lại, vẫn như cũ hạp mắt, bất quá lại lên tiếng, ngoặc kép, cái gì, có lẽ là trước mặt nam nhân quá hư nhược rồi, lại có lẽ mới vừa rồi mưa to. Tiết Mông đã phát tiết chính mình vô tận lửa giận, lúc này đối với cao tòa thượng ảo giác, lại là mỏi mệt thắng qua phẫn nộ, hắn cũng không biết Mặc Nhiên có thể hay không trả lời. Cũng không biết chính mình làm như vậy ý nghĩa đến tột cùng ở nơi nào. Hắn chỉ là chết lặng mà lẩm bẩm, hỏi những cái đó đọng lại ở ngực cơ hồ muốn đem hắn áp suy sụp vấn đề. Ngươi vì cái gì phải làm này đó? ngươi là trọng sinh trở về sao? Ngươi cùng sư tôn, các ngươi thật sự? Đạp Tiên Quân đương nhiên không có trả lời, hắn chỉ là khẽ hừ nhẹ một tiếng, rồi sau đó chậm rãi thư khai lông mi mảnh, ngọn đèn dầu rã rời. Hắn nhìn Tiết Mông liếc mắt một cái, tính lên, Tự Côn Luân Đạp Tuyết Cung từ biệt, ngươi cùng sư tôn cũng đã 2 năm không có gặp nhau. Tiết Mông sửng sốt một chút. Cái gì? Đạp Tiên Quân mỉm cười, lo chính mình nói, Tiết Mông, ngươi tưởng hắn sao? Tiết Mông đột nhiên ngẩn ra, hỏi, cái gì Côn Luân Đạp Tuyết Cung? Cái gì 2 năm không gặp? Cái gì lung tung rối loạn? Trước mắt này mê ly ảo giác, kỳ thật đúng là đời trước Mặc Nhiên uống thuốc độc tự sát khi. Cùng năm đó Tiết Mông tiến hành cuối cùng một phen đối thoại, cũng là Đạp Tiên Quân lưu tại nhân gian cuối cùng buổi nói chuyện. Mê chướng tùy ý mà sinh, thế nhưng trùng hợp sinh thành kiếp trước hai người sinh ly tử biệt trước tình hình. Nhưng lúc này Tiết Mông cũng không biết, hắn mờ mịt mà phẫn uất, nôn nóng mà sợ hãi. Hắn trừng mắt tòa thượng nam nhân, quát hỏi, ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Đạp Tiên Quân đôi mắt nhìn hắn, lại giống như không thấy hắn, hình như là xuyên thấu qua cái này chân thật tồn tại Tiết Mông, nhìn về phía một cái khác không tồn tại bóng dáng. Hắn cùng cái kia bóng dáng lo chính mình nói chuyện, còn cho ngươi, lời nói ngu xuẩn, ngươi cũng bất động đầu óc ngẫm lại, ta cùng sư tôn như thế thâm cừu đại hận, ta như thế nào cho phép hắn sống ở trên đời này? Tiết Mông câm mồm mà ni đối, đây là ảo giác, chẳng sợ chính mình không hé răng, Đạp Tiên Quân cũng sẽ không ngừng nói tiếp. Hắn ở cùng một cái chính mình nhìn không tới người đối thoại. Hắn ở nói cái gì? Trong tai ong ong, Đạp Tiên Quân nói ra câu. Tiết Mông bởi vì nghe không hiểu, cho nên cũng không có nhớ rõ quá nhiều. Nhưng đế tọa thượng nam nhân ánh mắt là như vậy điên cuồng mà lạnh băng, cố chấp mà mâu thuẫn. Cái này làm cho Tiết Mông khắp cả người phát lạnh. Này không phải hắn ca ca. Hắn nhận không ra. Đạp Tiên Quân còn ở hại còn dữ tợn, ngươi là tưởng nhắc nhở ta, hắn đã từng đem ta đánh thương tích đầy mình, ở trước mặt mọi người làm ta quỳ xuống nhận tội, vẫn là tưởng nhắc nhở ta hắn đã từng vì ngươi, vì không liên quan người, che ở ta trước mặt, 5 lần 7 lượt trở ta chuyện tốt, hư ta nghiệp lớn, cái này bảo quân giống một cái hạt mục đoạn chảo du long, ở trong vũng lầy sức cung lực kiệt bảo lưu chính mình cuối cùng hung ác. Hắn không được mà nhắc mãi, như điên như cuồng, như si như ma, hắn nhìn qua thực ác độc, kỳ thật mệt mỏi lợi hại. Hắn nói, tốt xấu thầy trò một hồi, hắn thi thể, ngừng ở Nam Phong Hồng Liên Thủy Tạ, nằm ở hoa sen, bảo tồn thực hảo, tựa như ngủ rồi giống nhau. Hắn lại nói, hắn xác chết toàn dựa ta linh lực gắn bó, mới có thể vẫn luôn không ngủ, ngươi nếu là tưởng hắn, cũng đừng cùng ta ở chỗ này tốn nhiều môi lưỡi. Sấn ta không chết, chạy nhanh đi thôi. Tiết Mông bước lên trường dài, Tuyết Hoàng nắm chặt ở trong tay. Hãn ròng ròng, ngươi rốt cuộc đang nói chút cái gì? Đời trước, ai đã chết, ai thi thể ngừng ở Hồng Liên Thủy Tạ, ai xác chết muốn dựa Đạp Tiên Đế Quân linh lực gắn bó, mới có thể vẫn luôn không hủ. Ai? Kỳ thật từ Đạp Tiên Quân trong lời nói, từ mới vừa rồi ở thông thiên tháp trước nhìn đến phần mộ chung, Tiết Mông trong lòng cũng đã có đáp án. Chính là hắn trong óc phảng phất bị băng cha rót mãn. Hắn trên dưới môi răng bởi vì run rẩy mà không được va chạm. Money, ai đã chết? Ai đã chết? Hắn đột nhiên bộ mặt vặn vẹo, xông lên điện đi. Hắn duỗi tay túm Mặc Nhiên vạt áo, nhưng 5 ngón tay lập tức từ ảo giác chung xuyên qua. Đạp Tiên Quân mặt tẩm ở gang tấc, nghẹn ngào mà nói, đi thôi, đi xem hắn, nếu là đã muộn, ta đã chết. Linh lực vừa đứt, hắn cũng liền thành cho, giọng nói rơi xuống. Người nam nhân này suy sụp hạp mắt, độc đã phát tác, mà Tiết Mông tắc mở to mắt, cả người run rẩy. Này hết thảy là như thế nào biến thành như vậy? Này hồng trần đến tột cùng còn phát sinh quá như thế nào hoang đường? Ngươi giết hắn? Tiết Mông tiếng nói rào rạt, mấy dục bẻ gãy. Là ngươi giết hắn, ngoặc kép, ngươi có phải hay không trọng sinh tới nay cái gì đều rõ ràng? Ngươi có phải hay không kỳ thật cái gì đều biết? Tự nhiên sẽ không có người trả lời hắn. Chính là Tiết Mông vẫn là hỏi. Trên đời này có rất nhiều đáp án, đã biết cũng không sẽ làm người sung sướng. chỉ biết khiến người dày vò, nhưng biết rõ như thế lại còn muốn khấu hỏi, tàn khốc chân thật cùng ôn nhu nói dối. Đến tột cùng cái nào là ái, cái nào là hận đâu? Ngươi nếu biết, vì cái gì muốn gạt chúng ta? Ca, ngươi như thế nào nhận tâm? Ngươi như thế nào nhận tâm a? Trước mắt là đối phương gần như co rút mặt, kịch độc phát tác lên ai đều sẽ không đẹp. Máu tươi từ Đạp Tiên Quân khóe miệng chảy ra. Hắn chống thân thể, lung lay mà đứng lên, chiều ngoài điện tập tệ đi đến. Ngươi muốn đi đâu? Tiết Mông chiều kia Đoàn Hư Ảnh vươn tay. Ngươi muốn? Bỗng nhiên, năm ngón tay rơi vào một đoàn ấm áp bên trong. Tiết Mông một cái giật mình, xoang mũi gian mùi hoa biến mất. Cùng chi dập nát chính là cái kia hắc kim sắc. Bước ngày xưa mộ hoàng hôn bóng dáng. Mặc nhiên, không có mặc nhiên, mê chướng biến mất. Tiết Mông ánh mắt cùng biểu tình thực mờ mịt cũng thực rách nát. Cảnh trong mơ cùng hư ảo, kiếp trước cùng kiếp này, đến tột cùng cái nào là thật sự, cái nào là giả. Thời không sinh tử môn dạn nứt, làm đã từng hồng trần cùng bọn họ thế giới như vậy loạn thành một đoàn. Cái gì là chân chính phát sinh sự tình, cái nào mặc nhiên là chân thật mặc nhiên, cái nào chính mình lại là chân thật chính mình. Hắn kia trương gầy ốm trên mặt, rách nát biểu tình có vẻ như vậy đáng thương, liền ánh mắt đều là hoảng hốt. Qua thật lâu, ánh mắt ở dần dần tụ tập, màu nâu con ngươi chiếu rọi ra Mai Hàm Tuyết thân ảnh. Tỉnh vừa tỉnh, Mai Hàm Tuyết buông ra hắn tay, ở hắn trên trán bắn một chút. Tiết Mông ăn đau, kết thúc. Tiết Mông cương một hồi lâu, mới rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn cơ hồ là kiệt lực mà lẩm bẩm, thực xin lỗi. Mai Hàm Tuyết nhấp nhấp môi, không có gì hảo thực xin lỗi. Loại này mê chướng thực mơ hồ, người tâm sự càng nặng, nó biến ra đồ vật càng dọa người. Tiết Mông nâng lên mắt, hãy còn mang chút ướt át mắt đen nhìn hắn. Hắn kỳ thật thực không thích cùng Mai Hàm Tuyết nói chuyện, nhưng giờ phút này trước mặt người tựa như một hồi vô căn cứ chung duy nhất chân thật mà yên ổn tồn tại. Hắn không khỏi mà khàn khàn mở miệng, ngươi đâu, ngươi thấy cái gì? Mai Hàm Tuyết không có lập tức trả lời, đốn một lát mới nhoẻn miệng cười, 10 năm hơn tới tai họa quá hơn 1000 cái cô nương. Ai, hảo một hồi ôn nhu hương thịt bạch trận a, thật sự sầu sắc tại hạ. Đang lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghe được sau điện chỗ truyền đến một tiếng kinh thiên động địa bạo phá thanh. Mai Hàm Tuyết ánh mắt một băng, vãn kiếm đạo, đi. Tiết Mông cùng Mai Hàm Tuyết lần lượt đuổi kịp, lướt qua mưa to giàn giụa trung đình, bọn họ đi vào sau điện. Trước nhìn đến một cái bạch kim sắc mạn lệ thân ảnh du thượng hành lang nha nóc nhà. Kia thân ảnh nhìn thấy xâm nhập ba người, bước chân một ngưng, trong mắt rũ xuống, ầm ầm ầm một tiếng sấm sét chiếu sáng lên nàng mặt. Mai Hàn Tuyết trầm mi lãnh đạm nói, Mộc Yên Ly, phía trước truyền đến một tiếng quát chói tai, Mộc tỷ tỷ đừng để ý tới bọn họ, chạy mau. Mộc Yên Ly nghe tiếng, tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là nhanh chóng lược đi. Đương Tiết Mông bọn họ đến khi, sau điện đã là một mảnh rách nát suy sụp tinh thần, nơi nơi là tàn mộc toái ngói, liệt hỏa liếm lắp đứt gãy xà nhà, tơ lụa la mạc đều ở hừng hực thiêu đốt, thiên ti vạn lũ hồng lưỡi ngửa mặt lên trời phun tin, khói đen quay cuồng như nước. Tại đây khư giữa sân, hai cái tật lược bóng trắng phách sát đối chạm, trận gió bắn khởi, tinh hỏa bạo đằng, hai người bóng dáng đều nhanh như tia chớp, hăng hái với không trung đối đâm ly phân. Chỉ nghe được tranh tranh kim loại phong minh, kim quang lam quang lần lượt hiện lên, oanh mà một tiếng ngói nhấc lên, đá vụn bùn cát chung một cây thô tù cự mộc như ngọa long thức tỉnh, cuốn mà nhô cao, bên kia tắc xôn xao mà tự rách nát gạch vàng hạ trào ra một đạo linh lực ngưng tụ thành màu lam đầu. Sóng, mãnh liệt phiên sóng, bóng người vèo vèo, một tả một hữu phân biệt đứng ở cự mộc đỉnh cùng sóng chiều đỉnh. Tiết Mông đột nhiên thất sắc, sư tôn, vô luận biết như thế nào chân tướng, ở nguy nan chung quan tâm Sở Vạn Ninh, đều đã là Tiết Mông bản năng. Mai Hàn Tuyết tắc nheo lại đôi mắt, đón kia nhẹ nhẹ từng đợt phun tung tóe hơi nước, lẩm bẩm nói, sư minh tịnh, kia hai cái đánh gió bão thay nhau nổi lên người đúng là ngày xưa thầy trò Sở Vạn Ninh cùng sư minh tịnh, nhưng kỳ quặc chính là sư minh tịnh cả người đều bị một tầng rõ ràng thuộc về Đạp Tiên Đế Quân cường đại linh lưu sở lôi cuốn, bại lộ ở trong không khí da thịt bò đầy màu đen chú văn. Kinh lạc càng là bạo đột đáng sợ. Tiết Mông vọt đi lên. Đây là có chuyện gì? Sư muội, sư, vịch một tiếng vang. Tiết Mông bị bắn ra quyết chiến ngoài vòng. Hắn miễn cưỡng bò dậy. Chỉ thấy chính mình trước mặt đã rơi xuống một đạo kim sắc hải đường cái chắn. Sở Vãn Ninh sắc mặt cực kém. Điềm nhiên nói, đừng tới đây. Mai Hàm Tuyết tiến lên vài bước. Đứng ở Tiết Mông bên cạnh, hắn nhìn chằm chằm sư muội kia khác thường cường hãn linh lực lưu. Nhíu mày, ngoặc kép, kỳ quái, dùng chính là chính hắn thủy hệ chiêu số. Nhưng phát ra lại tất cả đều là một người khác lực lượng, chỉ là hơi một ngưng đốn. Sở Vãn Ninh cùng sư Minh Tịnh lại tật điện tranh tranh giao nổi lên tay. Giờ phút này hai người bọn họ linh lực đều đã hoàn toàn phóng thích. Kia cường hãn khí chàng bức cho ở đây còn lại ba người lại là không thở nổi. Bắc Đẩu Tiên Tôn dưới chân liễu đằng tung bay. Trong tay kình kim kiếm hoài ra. Kiếm quang hiện lên. Chiếu sáng lên hắn so kiếm phong càng lệ hai mắt. Hắn thân nhẹ như yến. Đột nhiên cầm kiếm chiều sư muội đánh rớt. Sở Vãn Ninh. Sư muội gầm lên gần như vạn vẹo. Ta hai đời chưa từng giết ngươi. Ngươi liền như vậy đãi ta. Nói xong oanh mà một tiếng. Giơ tay kết ấn, một đạo thấm lam cái chắn ở sư muội trước mặt đột nhiên căng ra. Sinh sôi giá trụ Sở Vãn Ninh công kích, nhưng mà nhìn kỹ, lại có thể phát hiện kia nói cái chắn không phải trống rỗng sinh ra, mà là từ một phen vô vỏ mạch đao đón đỡ mà sinh. Là bất quy, sư muội trên người lưu tất cả đều là đạp tiên quân thô bạo linh lưu. Thế cho nên bất quy đều nhận sai chủ nhân, thế nhưng nghe hắn triệu hoán. Vì hắn hiệu lực, Sở Vãn Ninh đáy mắt đen tối. Hắn nói, không, ngươi hai đời đều đã giết ta, kim kiếm hồi trụ. Điệt lệ lưu quang, sư muội kết ra cái chắn thượng đã ẩn ẩn có vết rách. Nhưng thấy Sở Vãn Ninh lăng không hồi phiên, chân dài chiều vết rách chỗ tàn nhẫn đá. Mượn lực sau lược, ngay sau đó đem trong tay hoài xa chiều hắn ném đi. Chỉ nghe được lôi đình tiếng động bạo khởi. Trên bầu trời vừa lúc lăn quá ù ù mây đen, tại đây náo động cửu châu mưa gió lôi quang chung, hoài xa đột nhiên quán xuyên sư muội kết giới. Sư muội giơ lên bất quy đón đỡ, nhưng hắn chung quy không phải Mặc Vi Vũ, hắn vô pháp chịu tải hoài xa lực lượng, mạch đao rời tay mà ra, chanh mà một tiếng phản cắm trên mặt đất. Ngay sau đó, thần võ kim kiếm đâm thẳng sư muội ngực. Ngô, sư muội miễn cưỡng tránh đi. Nhưng tránh khỏi trái tim yếu hại, lại tránh bất quá địa phương khác. Chỉ nghe được xoát tiếng vang, huyết quang văng khắp nơi. Hoài xa xuyên thấu sư muội vai lưng, máu tươi đầm đìa mà về tới Sở Vãn Ninh trong tay. Sư muội đột nhiên trở xuống mặt đất, ngã quỵ ở tàn gạch toái ngói bên trong, lại còn kiệt lực mà che lại miệng vết thương bò dậy. Hắn trong ánh mắt lóe cực độ phẫn nộ cùng dữ tợn. Ngươi vì sao trở ta? Ngươi chở ta lại có ích lợi gì? Chở ta chết đi người là có thể sống lại. Chở ta các ngươi nhật tử là có thể thoải mái. Chở ta này hay cái chân thế là có thể trở lại từ trước sau. Sở Vãn Ninh tự chỗ cao lược hạ, mũi chân chìa xuống đất, rồi sau đó đứng ở mảnh nhỏ phế tích chung. Hắn cả người đều ướt đẫm, có thương tích cũng có huyết, biểu tình đạm mạc, so bất luận cái gì thời điểm đều không giống như là Sở Vãn Ninh. Hắn mới vừa nói chính là thật sự, tam khổ trường hận hoa cắn nuốt hắn ái nhân, cho nên hắn hai đời đều đã chết ở sư Minh Tịnh trong tay. Hai đời, ngươi làm cái gì đều chậm, ngươi biết ngươi nguyên bản như thế nào làm là có thể ngăn cản này hết thảy sao? Sư muội gần như là điên rồi, hắn chiều Sở Vãn Ninh nhe răng trợn mắt mà uống quát. Mưa to ở hai người bên người tới lạc, lại tắt bất diệt hận hỏa. Ngươi nguyên bản nên ở kiếp trước mở ra sinh tử môn sau. Trở lại quá khứ, giết Mặc Nhiên đem hắn thiên đao vạn quả thi thể xé thành từng mảnh đốt thành cho đốt. Quách cho rồi dập nát rớt. Ngươi nên giết hắn, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh ánh mắt lạnh băng. Cái gì từ đầu đã tới cái gì cứu rỗi? Chê cười, chính là bởi vì ngươi tưởng cứu hắn. Ngươi không nghĩ giết hắn, ta mới có thể được đến hắn một lần nữa cường đại lên linh hạch. Ta mới có thể đúc lại đạp tiên đế quân, mới có hôm nay cục diện. Sư muội nói, cư nhiên cười ha ha lên, ánh mắt như xà nha, như bò cạp ngao, như ong châm, độc nước ào ạt. Sư muội nghiến răng nghiến lợi nói, chính là bởi vì ngươi, ngươi làm không được, ngươi không phải muốn ngăn cản ta sao? Nếu là ngươi sớm chút đau hạ sát thủ, kia hết thảy đều kết thúc. Còn có ta chuyện gì? Là ngươi liên lụy này hai cái chân thế. Đừng tưởng rằng chính ngươi là cái gì vạn dạ ngọc hành bắt đầu tiên tôn. Ngươi làm cái gì? Ngươi cái gì cũng chưa làm được. Ta chính là lợi dụng ngươi lưu lại khe hở thời không mới nắm giữ đệ nhất cấm thuật huyền bí. Mới một lần nữa mở ra sinh tử môn. Hủy hoại này thiên hạ cũng có ngươi một phần công lao. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười mạng nhện dính nhớp. Con nó lành lạnh, hắn lật đi lật lại. Khóe miệng chảy huyết, trên người ma văn đang ở một chút mà rút đi. Nhưng hắn mặc kệ, cực lực dùng ác độc nhất ngôn ngữ vũ nhục trước mặt người. Nguyền rủa trước mặt người, đã từng tâm động cũng hảo. Yêu thích cũng thế, đều tại đây trong mưa to tan thành mây khói. Hắn đại khái là xem thấp Sở Vạn Ninh, hoặc là xem cao chính mình. Từ trước tự phụ tràn đầy, cho rằng Sở Vạn Ninh có thể trở thành chính mình trong tay ngoạn vật. Chỉ cần dây xích xuyên khẩn, dưỡng tới chơi chơi cũng không quan hệ. Không cần thiết này tánh mạng. Nhưng giờ phút này, nếu từ đầu đã tới, mắt đào hoa trung lóe giận hận cùng hàn quang. Sư muội che lại máu tươi đầm đìa bả vai. Ngoặc kép, ta nhất định giết ngươi, cuối cùng một chút ma văn tiêu. Sư muội trên người cường hãn linh lưu sậu thất, nằm ngồi dưới đất. Lại biến thành kia lại bình phàm bất quá điệp cốt mỹ nhân tịch. Sư muội hơi hơi thở hổn hển, cách màn mưa, nhìn Sở Vạn Ninh, hắn mới vừa rồi đã dùng cuối cùng một cái sát chiêu. Mượn thần, chiêu này hắn đã từng ở trọng sinh sau mặc nhiên trước mặt. Ở Lâm Linh đảo khách điếm buổi tối, hắn liền dùng quá, nói là chiêu thức, kỳ thật không bằng nói là nút một loại linh dược. Cái loại này dược là dùng đạp tiên đế quân máu rèn luyện. Có thể cho hắn ở một nén nhang tả hữu thời gian nội được đến mặc nhiên lực lượng. Tuy rằng kia lực lượng đều không phải là mặc nhiên chân chính thực lực. Tổng hội kém một đoạn, nhưng rất nhiều tất yếu dưới tình huống, cũng đều đủ dùng. Lúc này đây, hắn không có thể ở đoạn khi nội đánh bại Sở Vạn Ninh. Liền ý nghĩa chính mình đã hết bản lĩnh. Hắn biết rõ, Tiết Mông ở bên cạnh xem ra đầu tê dại, cũng không biết làm sao. Khàn khàn nói. Sư tôn, sư muội, thanh âm tuy nhược, nhưng sư muội ngã xuống địa phương liền ở Tiết Mông cách đó không xa. Hắn nghe được, vì thế quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, Tiết Mông trong đầu càng thêm chỗ trống. Sư muội nhìn hắn trong chốc lát, đáy mắt bỗng nhiên tinh quang trượt lóe. Ngay sau đó kia trương tuấn tú tuyệt luôn trên mặt, liền chậm rãi triển khai một tia thống khổ cười ngân. Thiếu chủ, Tiết Mông đột nhiên chấn động, hoảng hốt gian. Sư muội ánh mắt vẫn là ngày xưa ánh mắt, bộ mặt cũng vẫn là đã từng bộ mặt, hắn là như vậy chật vật lại như vậy nhu nhược, nói cái gì cũng không nói nhiều, chỉ là chiều Tiết Mông vươn tay, Tiết Mông liền đứng ở kết giới bên cạnh, chỉ cần hắn cầm lòng không đậu bước ra một bước, không, nửa bước là đủ rồi, như vậy, nhưng mà đúng lúc này, cắm ở một bên bất quy bỗng nhiên phát ra ra mãnh liệt hoa quang. Tất cả mọi người là sửng sốt, ánh mắt toàn dừng ở bất quy phía trên, chỉ thấy này đem trăm chiến hung nhận không hề dấu hiệu mà đột nhiên trải ra liệt quang. Kia quang mang trong chốc lát màu đỏ tươi, trong chốc lát u bích, qua lại đan xen mười dư thứ, bỗng dưng bộc phát ra một trận cường lưu. Mai Hàm Tuyết nói, cẩn thận, một tay đem thiếu chút nữa đi ra khỏi kết giới Tiết Mông túm trở về. Ngay sau đó bọn họ nhìn đến bất quy nứt mà ra, thăng nhập bão táp chung, rồi sau đó giống như một đạo lộng lẫy sao băng, lập tức chiều sau núi cấm địa chỗ tật lược. Này tình hình, những cái đó bắt đầu công sơn, đang cùng mãn sơn quân cờ giao thủ các tu sĩ cũng đều thấy được. Mọi người sôi nổi giật mình, đó là cái gì, sao lại thế này, sư muội nheo lại đôi mắt. Nằm ở trên mặt đất nhìn sau núi chỗ chợt tràn ngập hồng quang. Kia hồng quang thẩm thấu hắn con ngươi. Rồi sau đó hắn véo khởi đầu ngón tay nhắm mắt cảm giác. Sau một lát, sư muội bỗng nhiên hiểu được. Đột nhiên trợn mắt, trên mặt lại có mừng như điên. Đạp tiên quân, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên quay đầu lại. Sắc mặt trắng bệch, sư muội ầm ĩ cười dài lên. Trong mắt hổ lang ánh sáng. Hắn không chết, ha ha ha. Hắn thế nhưng không có chết. cũng không biết nơi nào tới sức lực. Hắn từ trên mặt đất bò lên, ở mọi người còn chưa kịp phản ứng khi điểm chính mình vài chỗ huyệt vị cầm máu, rồi sau đó máu chảy đầm đìa quần áo mở ra. Hắn đã nháy mắt lược ở ngói mái phía trên, vài bước nhảy lên, chát thân Lâm Viên Tùng Trung. Sư tôn, Sở Vãn Ninh không thể dừng lại. Hắn quay đầu nhìn mắt Tuyết Mông, đối Mai Hàm Tuyết nói, thỉnh ngươi chăm sóc hắn, chính mình bay lên chiếm đất. Theo sát sư muội thân ảnh mà đi, sư muội thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng, ở khinh công thượng cũng không bại bởi sư phụ. Hai người một trước một sau, sư muội ném không xong Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh cũng nhất thời bắt không được hắn. Hai người đảo mắt lược đến sau núi, nhưng trước mắt hết thảy lại đủ để lệnh người bỗng nhiên chú bước. Kinh hãi ngập trời, hết chương.